Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, mưa gió sắp đến. Giờ hợi, Lục Phiến Môn, sách báo tư, in ấn tác phường, Hạ Hầu Địch đứng ở tác phường ở phía trong tự mình giám sát. Vẫn không nhúc nhích cũng không biết đứng bao lâu, nhìn xem xe, giang hồ Tân Tú Phổ, theo xưởng vận ra nhà kho. Nàng từ trước đến nay nghiêm nghị đắc hơi có vẻ ngưng trọng tích tụ thần sắc cũng trở nên trong trẻo rất nhiều, khóe miệng thủy chung treo nắng vui vẻ. Tổng bộ đầu, một gã họa sĩ đã đi tới, đưa qua một chương tấm phê duyệt, thuộc hạ ngày trước đã từng thấy qua băng tiên tử một mặt. Bằng trí nhớ chỗ họa vẽ, tổng bộ đầu nhìn xem có không sai lầm. Hạ Hầu Địch tiếp nhận nhìn thoáng qua. Trúc thần giao trong trẻo nhưng lạnh lùng kiêu ngạo khuôn mặt sôi nổi trên giấy. Cả kia hoàn mỹ vô hà thân thể đều phác họa 7-8 phần. Nàng trầm ngâm một lát, gật đầu nói, thần vận đã xuất, một số chi tiết, tỉ mỹ bổn tọa cũng không nhớ rõ. Ngoại trừ cái kia vô liêm sỉ ai sẽ trở thành thiên trầm trầm vào nữ nhân xem. Họa sĩ ngẩn người, không có cách nào khác tiếp miệng. Dừng hồi lâu mới nói, viện họa không người bái kiến cầm tiên tử, cái này không có cách nào khác họa vẽ. Hạ Hầu Địch bĩu môi nói, ngày mai đến thăm đi, đối với họa vẽ, một cái tiểu thiếp còn tiên tử, thiệt thòi hắn làm được, thật sự là mặt cũng không muốn. Họa sĩ nuốt nhổ nước miếng, hoàn toàn không biết tổng bộ đầu cái này kỳ quái biểu hiện là tình huống nào. Đành phải kiên trì tiếp tục hỏi, người thứ ba, nào có cái gì người thứ ba? Hạ Hầu Địch thanh âm bỗng nhiên nâng lên bát độ. Họa sĩ ngạc nhiên nói, ếch, tổng bộ đầu trước kia không phải nói Dược Vương Cốc Tiêu cô nương. Ếch, nha, Hạ Hầu Địch xấu hổ mà vuốt vuốt mặt, khả năng hai ngày chưa ngủ, có chút thất thần, nàng a hát, nàng có thể, ta thấy yêu tiếc. Các người chưa thấy qua tự phái người đi họa vẽ, cầm bài tử của ta đi. Lời còn chưa dứt, có người ở bên ngoài bẩm báo, tổng bộ đầu, trong nội cung Ngư Công Công đến tuyên bệ hạ thủ dù. Tuyên hầu lại để cho thuộc hạ đến xin ngài đi qua. Ngư Công Công, Hạ Hầu Địch giật mình, thần sắc thận trọng lên, đi nhanh đi ra ngoài, Ngư Công Công Ngư Huyền. Chính là bệ hạ thiếp thân đại thái giám, hắn còn có một thân phận, đại nội đệ nhất cao thủ, động hư đỉnh phong cường giả, cũng là bệ hạ an toàn lớn nhất bảo đảm. Bậc này nhân vật thân tới tuyên chỉ, ý nghĩa không phải chuyện đùa. Còn chưa đi đến đại đường, chỉ nghe thấy Tuyên Chiết đè nặng phẫn nộ ngữ khí đang hỏi, Ngư Công Công, đây là thánh thượng thủ dụ. Hạ Hầu Địch có chút nhíu mày, bước vào đại đường, tự chứng kiến một cái áo bào xanh người đứng thẳng trung ương. Ý thái nhàn nhã mà trả lời, Tuyên Hầu ý này, chẳng lẽ là nói ta Ngư Huyền giả truyền thánh chỉ? Tuyên Chiết một chút cũng không điều hắn, bản hầu nói đúng là ngươi một cái hoạn quan giả truyền thánh chỉ. Hạ Hầu Địch tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cau mày nói, đến tột cùng là cái gì thủ dụ? Tuyên Chiết cười lạnh đưa qua thủ dụ, nói là vô luận đêm nay kinh sư bất luận cái gì động tĩnh, Lục Phiến Môn cùng không cho phép nhúng tay. Hạng hoang đường, Hạ Hầu Địch phản ứng đầu tiên cũng là giả truyền thánh chỉ. Cái này quá giả, cái kia muốn Lục Phiến Môn làm gì dùng? Ngư Huyền thản nhiên nói, lần này không phải lão nô biết, thủ dụ lúc này chắc chắn 100%, như nhị vị có cái gì hoang mang, đại khả tự hành vào cung hỏi thánh thượng. Tuyên Chiết cười lạnh nói, giờ phút này cửa cung đã bế, ngươi cái này chẳng phải là cùng cấp nói láo. Ngư Huyền nhìn xem Hạ Hầu Địch, ý vị thâm trường cười cười, đây không phải có người có thể tiến cung sao? Cáo từ, nhìn xem Ngư Huyền tự nhiên rời đi. Hạ Hầu Địch cùng Tuyên Chiết hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm cũng biết đêm nay tất có đại biến, Nhưng thể chế trong phiền toái chỗ ở chỗ này, có hoàng đế thủ dụ đè nặng, tại xác nhận chứng nhận ngụy trước kia, bọn họ là vô luận như thế nào thật không năng động. Hạ Hầu Địch qua lại bước đi thong thả vài bước, thở dài, như không phải tất yếu. Ta thật không muốn vào cung. Tuyên Hầu nhưng có tin tức gì không? Tuyên Chiết Thần sắc nghiêm túc, thấp giọng nói, hôm nay giờ thân, tự nhiên môn lãnh trúc vào kinh thành. Người biết ta cùng quan hệ của bọn hắn. Bọn hắn vào kinh không thể gạt được ta. Nhưng người khác đâu? Chính như chúng ta thẳng đến Ảnh Dực ra tay hành thích Tiết Mục, mới biết hắn vào kinh. Ta hoài nghi che giấu vào kinh thành người rất có thể còn có mặt khác cường giả. Chỉ là chúng ta không có thể nắm giữ tin tức. Hạ Hầu Địch con mắt trợn thật lớn. Lãnh Trúc đều đến rồi. Lãnh Trúc, Ngư Huyền, lần này hai người đều là động hư đỉnh. Tăng thêm Mạc Tuyết Tâm, Ảnh Dực, Nguyên Trung, như còn có người khác. Cái này đội hình hẳn là muốn hành thích bệ hạ. Tuyên Chiết lắc đầu nói, không có khả năng, chúng ta nói hắn giả truyền thánh chỉ. Bất quá khó có thể tin loại này hoang đường ý chỉ. Kỳ thật ta và ngươi cùng biết Ngư Huyền nếu là thật sự có dị tâm. Bệ hạ chỉ sợ sớm đã, không cần chiêu gọi ngoại nhân vào kinh thành. Hạ Hầu Địch nghĩ nửa ngày, buồn bực đến cực điểm. Đúng vậy, nếu nói là bọn hắn đến vây giết người khác a, cũng chỉ có Tiết Thanh Thu đáng giá những người này như thế gióng trống khua chiêng đi à nha. Nhưng có người dường như không biết tri thức Tiết Thanh Thu cử chỉ. Một cái bế quan chính là một ngày. Bọn hắn chẳng lẽ đi mạnh mẽ xông tới? Di dạ trận pháp cũng không phải nhìn xem đùa. Mạnh mẽ xông tới nên có nhiều hơn thương vong. Thật không hợp tình lý. Hai đầu sỏ ngươi xem ta, ta xem ngươi. Đều là không hiểu ra sao. Tình báo không đúng các loại. Xác thực là không có cách nào khác đoán. Một cái kiều tiểu muội tử đi lên dâng trà. Tuyên Chiết tạm thời ở khẩu. Quay đầu cười nói, tiểu ngải ở chỗ này còn thói quen. Tiểu ngải cười ngọt ngào lấy, đa tạ tổng bộ đầu cùng Tuyên Hầu chiếu cố. Tại đây tất cả mọi người đối với ta rất tốt. Hạ Hầu Địch nhìn xem nàng, trong lòng có vài phần hoài nghi hàng này có thể hay không có vấn đề. Quá mạnh vì gạo, bảo vì tiền rồi, ngày này xuống cơ hồ mỗi người ưa thích. Mỗi người đem nàng đương làm muội muội xem. Giống nhau bần gia nữ tử có bổn sự này. Nhưng Tuyên Chiết mặt mũi nàng cũng không nên tùy tiện rơi. Mặt khác cũng hiểu được nếu như Tiết Mục thật muốn tại Lục Phiến Môn chọc vào cái đinh. Bản thân của hắn có thể danh chính ngôn thuận làm tế tử. Không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra a. Ở sâu trong nội tâm còn mơ hồ cho rằng, cho dù tiểu ngải có vấn đề, dưới mắt cái này tình huống làm cho nàng đi cho Tiết Mục mật báo cũng không phải chuyện xấu. Liền cười nói, ngươi là sách báo tư thuộc hạ, loại này hạ nhân sự tình không cần ngươi làm. Sách báo tư hôm nay vẫn còn bề bộn, ngươi hay là đi giúp đỡ a? Vâng, tiểu ngải chậm rãi lui ra ngoài, vừa ra khỏi cửa tựu phi đồng dạng trong chớp mắt rời đi. Vừa rồi nghe thấy sự tình rất cổ quái rồi. Mặc kệ Hạ Hầu Địch Tuyên Chiết như thế nào đoán, tiểu ngài cảm thấy phải bẩm báo đại tổng quản định đoạt. Tiết Mục giờ phút này đang luyện công, không phải song tu công, là độc công, nên bề bộn sự tình bề bộn xong rồi. Vốn là Tiết Thanh Thu tiếp tục đứng ở kinh sư thật không có gì ý nghĩa. Theo như Tiết Mục cách nghĩ là xác thực có thể đi. Bất kể là Lục Phiến Môn hợp tác có lẽ hay là Ảnh Dực hợp tác, tự sẽ phái người đến Linh Châu đến đàm, không là vấn đề, chỉ là Tiết Thanh Thu sau bữa cơm chiều nói là có chuyện. Phiêu Nhiên không thấy, hắn cũng không còn triệt, chắc là đi gặp nàng trong nội cung gút rồi, cũng là bình thường, đến kinh mấy ngày đều không cách nhìn, trước khi đi khẳng định phải thấy một mặt. Tiết Mục cũng không cho rằng cái này đi ra ngoài sẽ có sự tình. Ngược lại, hắn lúc này cuối cùng nhàn hạ bắt đầu đứng dậy. có thể bắt đầu luyện luyện công. Tuy là có chút ít công pháp ăn mồi, hắn trên thực tế có lẽ hay là sẽ không chút nào đối địch thủ đoạn. Đây là rất bất công, mà vũ kỹ hiển nhiên không có nhanh như vậy có thể luyện thành một chiêu nửa thước. Chỉ có độc thuật có học cấp tốc khả năng. Tiết mục quyết định ít nhất cái này vài tiếng đồng hồ nội luyện hội một môn vận độc chi thuật. Tìm kiếm một chút, Bách Thảo Lục. Quả thật có rất nhiều trực tiếp có thể dùng độc thuật. Trực tiếp nhất một loại chính là đem bả dây dưa tại chân khí ở phía trong tạp hợp độc khí tản mát. Ra đi, là bộc phát thủ đoạn. Như thế nào phát công cũng có rất kỹ càng giảng dài. Có tuyến lộ đồ tại. Bắt đầu luyện cũng không khó, nhưng mà này còn là ngàn chủng hỗn độc, giải không thể giải, uy lực rất là bất phàm. Đáng tiếc độc có lẽ hay là không đủ trực tiếp, đối phương công lực đến trình độ nhất định có thể không biết chết ngay lập tức. Có thể nghĩ cách bức độc, gặp được càng mạnh điểm có thể trực tiếp chống cự mất. Nghĩ đến sát thủ kia xương sụn hương, Tiết Mục cảm thấy rất có ý tứ. Đại thật ra có thể hạ độc chết một bọn người. Thủ đoạn này rất không tồi. Tiếc nuối chính là hắn hiện tại công lực còn kém một chút. Độc tố hấp thu cũng không hoàn toàn. Nếu như vậy bộc phát, đại khái chỉ có thể bảo một lần tự hư thoát. Xem như lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương tự lưỡng bại câu thương a. Có một bảo vệ tánh mạng thủ đoạn luôn tốt. Trước luyện nói sau. Hắn tay trái cầm sách, tay phải mở ra chỉ lên trời, nếm thử vận hành trên sách vận công phương thức, mặc lục sắc chân khí theo đan điền chậm rãi hướng cánh tay kinh mạch tập kết. Cơ hồ có thể trông thấy cánh tay ẩn ẩn tản ra lục quang. Tiện đà lục quang muốn lao ra lòng bàn tay, đột mà thoáng một tí. Thất bại, Tiết Mục cũng không nổi giận. Lại học cấp tốc ngoạn ý chơi đùa cũng cần rèn luyện rất quen. Khống chế được dễ sai khiến mới được. Cái này thiên kinh địa nghĩa. Phản nhiều lần phục khảo nghiệm không biết bao nhiêu lần. Trong lòng bàn tay chậm rãi hiện ra nhàn nhạt lục vân. Lục vân rất nhanh tán đi. Tiết Mục lắc đầu. Tiếp tục nếm thử. Lại không biết thử bao nhiêu lần. Lục vân rốt cục ngưng tụ. Càng ngày càng đậm. Chính vào lúc này, Mộng Lam mang theo Tiểu Ngải vội vã mà xông vào. Công tử, Tiểu Ngải nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.